Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, báo thù. Chỉ thấy một trung niên nam tử trên không trung cấp tốc hướng nơi này chạy như bay đến. Có điều Giang Thiên cũng không có vì vậy mà ngừng tay. Trái lại nhanh hơn tốc độ, trực tiếp đem Giang Thượng ngực đánh ra một huyết lâm lâm hang lớn. Giang Thượng chỉ là nhị giai linh sĩ cấp bậc, căn bản chống đối không được Giang Thiên toàn lực nhất kích. Trực tiếp bay ra, hung hăng ngã trên mặt đất, chỉ chốc lát Giang Thượng bên người tất cả đều là máu tươi của hắn. Thượng Nhi, nam tử rơi vào Giang Thượng là bên người, đem Giang Thượng bế lên, la lên, liền vội vàng đem đan dược để vào Giang Thượng trong miệng. Giang Thượng bây giờ trạng thái đó là phổ thông đan dược là có thể cứu trở về. Lúc này Giang Thượng vẫn còn tồn tại một hơi thở, chỉ là hơi yếu nói một tiếng phụ thân, liền triệt để đã không có sinh mệnh khí tức. Thượng Nhi, ngươi yên tâm, vì phụ vậy thì báo thù cho ngươi. Nam tử cực kỳ bi thương nói, nam tử có tay ở Giang Thượng trên mặt nhẹ nhàng một màn. Giang Thượng này chết không nhắm mắt hai mắt, bế hợp, Giang Thiên, không giết ngươi vì ta nhi tử báo thù, ta Giang Vân Phi thề không làm người. Giang Vân Phi đứng dậy ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thiên nói. Hừ, Giang Vân Phi nếu không phải ngươi đang ở đây trong đan dược hạ độc, sẽ có ngày hôm nay việc này. Giang Thiên trực tiếp nói, xem ra ngươi đã biết rồi. Vậy ta càng thêm không lưu lại được ngươi. Giang Vân Phi khí tức không ngừng tăng cường, thất giai linh hoàng uy thế toàn bộ hướng về Giang Thiên kéo tới. Giang Thiên cũng nhất thời cảm thụ cảm giác áp bách mạnh mẽ, cùng mãn thiên sát khí, chính mình căn bản nhúc nhích không được. Chỉ thấy Giang Vân Phi thân thể bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu tinh, nắm đấm sức mạnh khổng lồ dâng trào ra, tung tung tung, địa phương giống như cái trống trận giống như vậy. Giang Vân Phi bước chân đạp ở bên trên phát ra thùng thùng tiếng vang. Này sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt sinh ra một trận cuồng phong, kinh khủng linh khí ở Giang Vân Phi thân thể chút xuống mà ra. Lúc này Giang Vân Phi là thật muốn đem Giang Thiên trực tiếp giết chết. Giang Thiên nhìn ra tình cảnh này, cảm thấy không lành, chính mình căn bản là không có cách chống lại. Chung quanh đây người, thực lực hơi hơi cường, bị Giang Vân Phi hình thành cuồng phong cho đánh văng ra. Thực lực yếu nhưng là trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Giang Vân Phi nắm đấm phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Trực tiếp là khóa Giang Thiên, một chiêu chí mạng. Giang Thiên thấy thế, chính mình dĩ nhiên đã không cách nào chống đối, vậy cũng chỉ có liều mạng. Trong cơ thể linh khí tăng số vận chuyển, Giang Thiên cả người đều tỏa ra một vệt kim quang đến. Không biết tự lượng sức mình, Giang Vân Phi cười lạnh một tiếng. Giang Thiên còn đang làm không sợ chống lại, Giang Vân Phi to lớn khí tức hướng về Giang Thiên đập tới. Bởi thực lực cách biệt quá lớn, Giang Thiên bị hơi thở này ép tới không cách nào bình thường vận chuyển linh khí. Chỉ thấy Giang Vân Phi bá đạo nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Lúc này Triệu Trần động, một cái chớp mắt, Triệu Trần liền xuất hiện ở Giang Thiên trước mắt. Chỉ thấy Triệu Trần bỗng dưng nhất chỉ, Giang Vân Phi nắm đấm giống như là đánh vào không nhìn thấy một bức tường trên. Này Giang Vân Phi sức mạnh trực tiếp bị hấp thu, sau đó đột nhiên phản công, Giang Vân Phi trực tiếp là bị đánh văng ra. Tự mình đánh mình, cảm giác thế nào? Triệu Trần chỉ là hơi mỉm cười nói. Vừa nãy Triệu Trần dùng là đàn hồi skill, bất luận đối phương sử dụng bao nhiêu lực lượng, đều có thể đem hấp thu, sau đó ở đem lực lượng này đàn hồi đi ra ngoài. Nói cách khác, đối thủ nếu là hơi không chú ý, liền có thể bị sức mạnh của chính mình cho đánh chết. Chính mình giết chính mình. Các hạ này ai? Đây là chúng ta Giang gia chuyện tình. Kính xin các hạ không cần lo chuyện này. sau đó ta tất có thâm tả. Giang Vân Phi có chút kiêng kỵ nhìn Triệu Trần, vừa nãy chỉ thấy Triệu Trần nhẹ nhàng nhất chỉ, liền đem chính mình một đòn hóa giải, có thể cảm thụ đi ra trước mắt người này, thực lực hiển nhiên ở chính mình bên trên. Ngươi ai vậy? Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Còn có chỗ tốt là cái gì? Triệu Trần vén lỗ tai một cái nói, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta nguyện cung cấp 500.000 thượng phẩm linh thạch. Làm sao? Giang Vân Phi nhìn chằm chằm Triệu Trần nói rằng, 500.000 thượng phẩm linh thạch có thể nói là Giang gia một năm thu nhập. Ừ, mới 500.000 a, cũng quá ít đi đi, làm người cũng không thể làm sao móc. Triệu Trần lắc đầu nói, 50 vương thượng phẩm linh thạch, đối với Triệu Trần tới nói là thật ít, nếu là Triệu Trần đem trong túi đeo lưng linh thạch lấy ra, đủ để đem Giang Vân Phi sống sờ sờ đập chết. Vậy các hạ muốn bao nhiêu linh thạch? Giang Vân Phi nhíu mày nói rằng, linh thạch ta cũng không cần, cho ta một quyển thiên cấp linh kỹ đi, như vậy ta sẽ không nhúng tay chuyện này. Làm sao? Triệu Trần bình tĩnh nói, thiên giai linh kỹ, hiển nhiên Triệu Trần đang đùa chính mình. Thiên cấp linh kỹ biết bao hy hữu, mình có thể tu luyện địa cấp linh kỹ đã là cảm ơn trời đất. Này Triệu Trần lại mở miệng liền muốn thiên cấp linh kỹ. Lúc này Giang Vân Phi tức đến nổ phổi nói, đã như vậy, vậy ta hợp lại trên tính mạng, cũng phải đem Giang Thiên cho chém giết. Nha, ngươi có thể thử xem. Triệu Trần thần bí mỉm cười nói, ánh mắt tràn đầy xem thường, giết người như làm thịt chó, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Chưa kịp Giang Vân Phi động thủ, Triệu Trần trực tiếp vỗ tay cái đột, trong nháy mắt Giang Vân Phi tay trái toát ra hắc viêm. Nhất thời Giang Vân Phi cảm thụ nói đau đớn kịch liệt cảm giác. Không cần nghĩ này hắc viêm chính là Triệu Trần làm cho. Bất luận Giang Vân Phi làm sao làm, đều không thể đem hắc viêm tát. Nhìn hắc viêm đã thiêu đốt toàn bộ tay trái, như không nữa tát, khủng bố Giang Vân Phi chính mình cả người đều sẽ bị hắc viêm gói hàng. Lúc này Giang Vân Phi ánh mắt hung ác, giơ tay chém xuống, toàn bộ tay trái trực tiếp chém đứt, thành công ngăn trở hắc viêm lan tràn, rơi trên mặt đất tay trái cũng dần dần hóa thành than cho. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tràn ngập hoảng sợ. Giang Vân Phi cũng không có nghĩ đến bén lửa như thế quỷ gì, không hướng về tầm thường hỏa diễm, cũng còn tốt động tác của mình nhanh. Triệu Trần lúc này cũng không khỏi không khâm phục Giang Vân Phi vô cùng quả đoán. Thế nào, ngươi còn dám giết Giang Thiên sao? Đã quên nói cho ngươi biết đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Triệu Trần khoát tay nói, quá mức cá chết lưới rách. Giang Vân Phi quát, thiêu đốt tinh huyết, tăng cao thực lực, dự định cùng với đồng quy vu tận, vốn định tha cho ngươi một mạng, làm sao ngươi không quý trọng? Triệu Trần bất đắc dĩ nói, vốn định giữ này Giang Vân Phi, thật đến thời điểm Giang Thiên thực lực mạnh mẽ lúc, chính hắn báo thù, bây giờ nhìn lại đã không xong rồi. Triệu Trần trực tiếp một kiếm chỉ, một đạo linh quang bắn ra, trực tiếp xuyên qua Giang Vân Phi bụng. Nhất thời Giang Vân Phi cảnh giới không ngừng giảm xuống, cuối cùng thân thể một điểm linh khí cũng không phục tồn tại. Triệu Trần trực tiếp đem Giang Vân Phi phế bỏ đi, thiêu đốt tinh huyết thì lại làm sao, còn không phải dễ dàng phế bỏ. Ta không cam lòng a, không cam lòng a. Giang Vân Phi quay về bầu trời hét lớn, Giang Thiên, người này giao cho ngươi. Triệu Trần chạm đích quay về Giang Thiên nói rằng, liền tới đến một bên ngồi xuống, đa tạ tông chủ. Rất nhanh Giang Thiên đi tới Giang Vân Phi trước mặt, trực tiếp bàn tay lớn sờ một cái, đem Giang Vân Phi cho nhắc tới, nhấc lên rồi, không nghĩ tới ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Bất quá ta bị chết cũng không cô đơn, có Giang Chính bên trong tiếp đón. Ha ha ha ha, Giang Vân Phi đứt quãng nói, Nghe được Giang Chính bên trong danh tự này, Giang Thiên trong nháy mắt đem Giang Vân Phi ném xuống đất. Tàn nhẫn nói, ngươi đem ta phụ thân làm sao vậy? Chính mình vừa nãy lúc tiến vào, liền tìm người hỏi thăm cha mình có ở hay không. Lấy được tin tức là phụ thân cùng mình mẫu thân đã đi ra ngoài đã lâu ngày. Nghe được Giang Vân Phi lời nói mới rồi, Giang Thiên cảm thấy việc này tuyệt không đơn giản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.